Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Sắc mặt của cô trông không được tốt lắm. Chúng ta đi uống một ly trà sữa nhé. Dù sao cô cũng đừng vội vàng mà trở về. Không có chuyện gì mà một ly trà sữa không thể giải quyết được cả. Nếu có, vậy thì uống hai ly, điều chỉnh tâm trạng cho tốt, lại trở về, làm một cô gái vui vẻ. Diệp Như Hề mỉm cười, vẫn quyết định tìm một quán trà sữa. Cô đậu xe ở bên đường, đi vào trong gọi hai ly trà sữa, ngồi bên ngoài ô cửa kính. Diệp Như Hề câm ly trà sữa, chậm rãi thở ra một hơi đầy ngột ngạt. Trong lúc nhất thời, cả hai đều không lên tiếng. Trịnh Miêu Miêu đang có một bụng nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi. Thân thờ một lúc, trong đầu của cô ấy bắt đầu suy nghĩ mây chuyện lúc trước của Diệp Như Hà. Ngay khi Trịnh Miêu Miêu dự định thăm dò hỏi một chút, bên tai lại nghe thấy vài tiếng chửi rủa. Ôi trời, con xe Volkswagen chết tiệt này, đậu ở đây làm cái gì? Hại xe của tôi bị chảy xước rồi. Loại xe rác rưởi như thế này cũng xứng được đậu ở đây sao? Trường trước mình có nói xe Tạ Trì Thành đưa cho Như Hề là hãng đại chúng theo phiên âm tiếng Trung, nhưng giờ truyền sang Volkswagen cho dễ hình dung nhé. Diệp Như Hề quay đầu lại thì thấy chiếc xe cô đậu ở bãi đậu xe ven đường đã bị một chiếc xe khác tông vào. Cô đứng dậy, vội vàng bước tới thì trông thấy một vết xước rất sâu trên cửa xe. Cô lập tức cau mày, người phụ nữ lái xe kia còn hung hãn chạy tới và đá mạnh vào xe của Diệp Như Hề một cái. Đồ xui xẻo, Diệp Như Hề trực tiếp bước tới và nói, cô đang làm gì vậy? Đây là xe cô sao? Một chiếc Volkswagen rác rưởi như vậy còn đỗ ở chỗ này làm gì? Mau lái đi chỗ khác đi, tôi đang muốn đỗ xe. Trịnh Miêu Miêu liếc nhìn chiếc xe đã bị xước một vệt dài của Diệp Như Hề. Vậy mà thái độ của đối phương vẫn còn kiêu ngạo đến thế. Cô ấy tức giận nói, cô đã làm xước xe của người khác mà còn ở đó mà lý lẽ cái gì? Đây là bãi đỗ xe công cộng, tới trước thì đỗ xe trước. Tôi không quan tâm cái gì tới trước đỗ trước, bình thường tôi đều đỗ xe ở đây. Mau chóng tránh ra cho tôi. Người phụ nữ kia sốt ruột, cô ta còn đang vội, thấy hai người vẫn chưa chịu nhường chỗ, cô ta hận không thể tông thêm vài lần nữa. Này, cô có biết xe của tôi là loại xe gì không? Đây là BMW đó, một chiếc này có thể mua được mấy chiếc xe của cô đó, cô không thể đỗ xe xa ra thêm một chút được hay sao? Diệp Như Hề bình tĩnh liếc nhìn biển số xe của cô ta. Nói, bồi thường đi, bồi thường á, được, tôi sẽ bồi thường, không phải chỉ là một chiếc xe của hãng Volkswagen thôi sao này. Bây giờ cầm lấy mấy trăm tệ này đi sửa xe đi. Đừng có ở đây mà không biết xấu hổ. Nói rồi, người phụ nữ kia rút ví rút tiền ra, hung hăng ném vào người của Diệp Như Hề. Đủ chưa hả? Không đủ thì tôi cho cô thêm hai sấp nữa. Mau cút ra cho tôi. Cách chương.